Chương 1998, có lẽ lần này Diệp Đại Thần thật không được, 3, cầu phiếu phiếu. Đối đầu tầm mắt của bọn hắn, lại thêm mấy phần cao cao tại thượng hương vị, trở về nói cho Diệp Lương Thần, để nàng từ ngày mai bắt đầu, không cho phép lại bán thủy hành đan luyện chế phù, nếu không, hậu quả kia không phải là các ngươi gánh nổi. Tiêu Sái Ca nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi là ai a, chúng ta thiên hạ đệ nhất cửa hàng bán cái gì phụ lục, muốn ngươi đến quản a? Trung niên nữ tử cười nhạo một tiếng, liền các ngươi dạng này tiểu lâu la, còn chưa có tư cách biết tên của ta. Các ngươi chỉ cần rõ ràng, những lời này, là phụ trần đại nhân để ta truyền lại cho Diệp Lương Thần. Phụ trần Tiêu Sái Ca, Bắc Quỳ Hướng Noãn cùng bên cạnh Lương Thần đại quân, cũng tao mày lên. Trung niên nữ tử tự nhiên là bây giờ đi theo Sở Thiên Hữu bên người Phùng Vũ. Gặp bọn họ từng cái biến sắc, Phùng Vũ trên mặt thần sắc càng phát ra kiêu căng, phụ trần đại nhân sớm muộn sẽ có được Dược Vương truyền thừa, đến lúc đó, đừng tưởng rằng Diệp Lương Thần còn có thể có hôm nay phong quang. Các ngươi còn nhớ rõ, mình bị Thiên Quang Khư bên trên Tam Khu xám xịt đuổi ra ngoài tràng cảnh sao? Nếu như không muốn liên hạ Tam Khu, bên trong Tam Khu đều không tiếp tục chờ được nữa, tốt nhất ngoan ngoãn thành thật nghe lời. Tiêu Sái Ca trên mặt mấy người đều lộ ra phẫn nộ thần sắc, liền xem như phụ trần, cũng không thể khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng ha ha, Quách Bân, ngươi sợ là không biết cái gì gọi là chân chính khinh người quá đáng. Phùng Vũ cười lạnh một tiếng, ngươi Quách gia bất quá là Thương Lam giới một cái nhị tam lưu gia tộc, ngươi đoán, ta một cái Tử Vân giới nguyên anh tu giả, muốn diệt ngươi Quách gia, có phải là chuyện dễ như trở bàn tay? Còn có ngươi nàng chỉ hướng Bắc Quỳ Hướng Đoán, ca ca của ngươi là tại Thương Lam giới Thanh Viêm thành thành thủ hộ vệ đội A. Tiêu Sái Ca cùng Bắc Quỳ Hướng Đoán lập tức liền trở nên sắc mặt xanh xám. Hoa tỷ tức giận nói, ngươi đây là tại uy hiếp chúng ta sao? Ta coi như uy hiếp ngươi nhóm lại như thế nào? Phùng Vũ mặt mang trào phúng, ánh mắt chuyển hướng Diệp Lương Thần ba chữ, lại là phảng phất tôi độc, tràn đầy hận ý. Diệp Lương Thần trước mặt mọi người công bố thủy hành đan đan phương, lại bán thủy hành đan luyện chế phù, đối diễn Nguyệt Môn đến nói, cơ hồ là hủy diệt tính đả kích. Phùng Vũ mặc dù xem xét thời thế, lập tức đầu nhập Định Quốc hầu Sở Tân Viêm, nhưng ăn nhờ ở đậu, cho người làm nô tài thời gian, lại chỗ nào so ra mà vượt nàng tại Diễn Nguyệt Môn làm trưởng lao thoải mái. Cho nên, Phùng Vũ trong lòng coi là thật hận độc Diệp Lương Thần. Mà lại, Phùng Vũ mang cho Sở Tân Viêm mấy cái đan phương, dù cũng là Diễn Nguyệt Môn chí bảo, nhưng giá trị nhưng không sánh được thủy hành đan, mà lại thủy hành đan luyện chế cũng không dễ dàng, phổ thông luyện đan sư căn bản luyện chế không ra. Nàng nghĩ đến, nếu là có thể đem thủy hành đan luyện chế phù lai lịch cho đoán mất, cái kia có thể luyện chế thủy hành đan nhân liền sẽ ít chín thành, mà nàng tại hầu phủ địa vị tự nhiên có thế nước lên thì thuyền lên. Cho nên, nàng mới giấu giếm Sở Thiên Hữu, tự mình chạy tới uy hiếp La O Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng người. Phùng Vũ nghĩ tới đây thái độ càng phát ra phách lối, ta thừa nhận lục tinh chi chủ là không tầm thường vinh quang, nhưng lại chỗ nào so ra mà vượt Dược Vương truyền thừa. Bây giờ phù trần đại nhân chiếm Diệp Lương Thần vị trí thứ nhất, các ngươi đã người người trào phúng, không dung thân. Chờ phù trần đại nhân thực sự trở thành Dược Vương đồ đệ, các ngươi suy nghĩ một chút, tất cả Lương Thần đại quân sẽ trở thành bao nhiêu nhân trò cười ha ha ha? Người chung quanh đã tại đối bọn hắn chỉ trỏ, có đồng tình, có trào phúng, có cười trên nỗi đau của người khác. Lương Thần đại quân từng cái lòng đầy căm phẫn, gắt gao cắn chặt răng, lại nói không ra phản bác. Phùng Vũ sắc mặt lạnh lùng, trong mắt ngậm lấy oán độc. Ta thế nhưng là phụ trần bên người đại nhân đắc ý nhất nhân, đắc tội ta chẳng khác nào đắc tội phụ trần đại nhân. Các ngươi suy nghĩ một chút, đắc tội Dược Vương truyền nhân sau Phùng Vũ ca y cù ô y cù nở dê quả chữ còn không có nói ra. Đột nhiên, từ vãng sinh quảng trường trung ương, đột nhiên luồn lên chói mắt quang mang. Ngay sau đó, toàn bộ thiên quang khư cũng hơi chấn động một lần. Tất cả mọi người bên thai truyền đến tiểu thiên kia máy mò cờ tỉnh táo thanh âm. Mang cứu lúc tế thế chi tâm, luyện lịch thiên cải mệnh chi đan, đoạt Diêm Vương địa phủ chi hồn. Thanh tổ Dược Vương truyền thừa cửa thứ nhất vạn vật cáo phá, cửa thứ hai tâm nhãn đã mở ra, hoan nghênh mọi người khiêu chiến. Bốn tác giả có lời nói bốn, tăng thêm u, có đáng giá hay không được đám tiểu đồng bạn nguyện phiếu ban thưởng nha, hoa ha ha ha ha, tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, a a đát, quả sổ, thư văn, cây cổ cạ, thanh nghiêng, hương thơm, tiêu diêu môn vũ mạn. Trong mây mộng, ly thương khen thưởng soát bình phong nữa nha thân, khoa lạp đặc mèo, chú ý chín sen, nam kha chỉ ảm, ảm, ảm, ảm, nam kha kiệt, Hồng Trần Huyên, nói nhiễm, yêu nhất tương tư tử ha ha ha, ta cu nở dê thương các người ù, không biệt. Danh 150-56, tìm kiếm thiên sứ, Mỹ lệ hẹn hò phục vụ khách hàng đoạn tiểu ngọc, trong mây mộng, ULAI ý tấu chương xong.